Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1363. Đệ 1363 chương cũng bất quá như thế. Một tòa cũ nát thành trì. Lục tục có 5 người xuất hiện ở một cái hẻo lánh trong viện. Trong viện bố trí có thực văn cấm chế. Ngầm còn có một cái mật thất. Mật thất chung, trong đó một người cười nhạo nói. Thiên Vũ Cảnh chủ tướng Đại Ma Vương mang đến theo dõi ta. Còn hạ thuốc bột, ta mang theo bọn họ vòng một vòng liền chạy. Thật là hảo lừa, thật đúng là cho rằng về điểm này thuốc bột có thể truy tung đến chúng ta. Đại Ma Vương cũng bất quá như thế, một người khác nói. Đại Ma Vương đã tới. Điện chủ phân phó làm chúng ta không cần lại chấp hành lầm đạo Thiên Vũ Cảnh chủ đám người vị trí. Nhiệm vụ tới liền tới rồi. Chẳng lẽ chúng ta thật đúng là sợ một tiểu nha đầu không thành? Kia nha đầu tà hồ thật sự, vẫn là không cần xem nhẹ thực lực của nàng. Nàng ở truy tung phương diện không am hiểu, nhưng ở đối phó âm sát cùng vực sâu quái vật thượng lại không người có thể cập. Vẫn là tiểu tâm tuyệt vời, cũng đúng. Chỉ cần chúng ta âm hồn điện tổng bộ không bại lộ. Bọn họ tìm không thấy vị trí. Ta xem cái kia ma tinh có thể có bao nhiêu thời gian ở Thiên Vũ Cảnh háo đi xuống, thủy tổ chờ. Cao tầng chính là loại này ý tứ. Vô luận là tổng bộ vẫn là phân bộ. Đại Ma Vương cùng phong thần lưu tại Thiên Vũ Cảnh trong lúc đều không cần lại đi ra ngoài trêu. Chọc thị phi, dùng thời gian háo bọn họ. Xem các nàng có hay không kiên nhẫn ngốc đi xuống, đi thôi. Điện chủ đưa tin làm chúng ta hồi tổng bộ. Lần này sau này liền không hề ra tới, dẫn đầu người mở miệng. Là, mật thất chung có một cái thực văn truyền tống cấm chế. Dẫn đầu người đem không gian hệ linh thực thả ra tính cả mặt khác 4 người cùng nhau bao quát. Trong đó, đứng ở thực văn cấm chế thượng, thực mau liền biến mất ở mật thất chung. 5 người đều không có phát hiện, trong đó có 4 con muỗi đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào truyền tống linh thực cấm chế biến mất. Mặt khác một con lưu tại mật thất bên trong, Thiên Vũ Thành trên đảo nhỏ, Thiên Vũ Cảnh chủ mấy người đang ở uống trà nói chuyện phiếm. Chờ tin tức, phong thần cầm chung trà tay dừng một chút mở miệng nói. Bọn họ đã truyền tống rời đi. Phong tiểu hữu ý tứ là bọn họ vừa rồi cũng không có đi âm hồn điện tổng bộ. Thiên Vũ Cảnh chủ hơi hơi nhíu mày, hơi mang nôn nóng. Nếu là kia 5 người không có đi âm hồn điện tổng bộ, hoặc là lại truyền tống chạy, kia bọn họ chẳng phải là lại uổng phí công phu. Phong thần trả lời, bọn họ hẳn là thông qua cuối cùng lần này truyền tống đi âm hồn điện tổng bộ, cảnh chủ không cần lo lắng, ta mặt khác 4 con cơ quan bọ cánh cứng đi theo truyền tống đi qua, hắn bổ sung một câu. Thiên Vũ Cảnh chủ lúc này mới yên lòng, vậy là tốt rồi. Chúng ta đi 5 người truyền tống đi địa phương trước nhìn Seamonster, phong thần đứng lên nói. Hảo, những người khác đã sớm gấp không chờ nổi. Đoàn người ở phong thần dẫn dắt hạ tới rồi thành hoang hẻo lánh sân. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn ra tay đem cấm phá rớt. Phong thần lại mang theo đoàn người vòng vài cái địa phương. Mới đi đến kia gian ngầm mật thất, trong mật thất đã không có một bóng người. Một con cơ quan bọ cánh cứng hiện thân dừng ở phong thần lòng bàn tay. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn đối trong mật thất thực văn truyền tống cấm chế càng cảm thấy hứng thú. Vì thế tiến lên nghiên cứu, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng cẩn thận nhìn cấm chế. Phong thần khóe môi hơi hơi giơ lên, bọn họ đã truyền tống tới rồi một cái thực bí ẩn địa phương. 4 phía có dòng nước dao động. Chúng ta chỉ cần đem cái này cấm chế truyền tống mà khám phá, là có thể nương cơ quan bọ cánh cứng tìm kiếm đến âm hồn điện tổng bộ. Thiên Vũ Cảnh chủ vui vẻ. Hai vị tiểu hữu nhưng có khám phá cấm chế phương pháp. Chúng ta thử một lần, phong thần cùng Ngô Thanh Thiển lấy ra thực văn bút không ngừng bắt trước. Phác họa thực văn cấm chế đồ, tưởng ý đồ hoàn nguyên phía trước cái kia thực văn đại tông sư ý nghĩ. Do đó phán đoán truyền tống mục đích phương vị. Hết chương.